Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, tiêu chuẩn đồ thần tiểu đội. Ông, bành trướng khí thế bay thẳng cửu tiêu, nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Cuồng phong đột khởi, tùy ý gợi lên chung quanh hết thảy, phảng phất ngày tận thế tới. Nguyên bản bình tĩnh tường hòa đường đi trong nháy mắt trở nên người hoang ngựa loạn. Các loại đồ vật hết thảy bị thổi bay. Cái kia chút tại ven đường bầy quầy bán hàng tiểu thương phiên nhóm nhao nhao hoảng sợ dọn dẹp đồ vật, hoàn toàn không biết vì sao A đột nhiên phát sinh loại này kinh khủng cảnh tượng. Cùng lúc đó, ở vào Riser thành đông bộ quý tộc khu thần âm. Nhìn xem trong đầu bảng. Diễn đàn, tại tuyến nhân số biến thành 15 người. Một cái không có giáo dưỡng vô tri gia hỏa. Nàng cũng không có quá để ý cái kia đồ long dũng sĩ. Thuần túy đem đối phương trở thành khôi hài phát cười thằng hề. Trong hiện thực nàng cũng không có gặp qua loại người này. Lấy nàng thân phân địa vị, tiếp xúc người hết thảy là loại kia nho nhã lễ độ quý tộc. Không có người hội ngốc đến tùy tiện đắc tội người khác. Ngoại trừ cái kia không giáo dưỡng người bên ngoài, những người khác ngược lại là đều tại rất hòa khí thảo luận vấn đề. Từng cái ẩn tàng hiện thực thân phận đến phát một chút, thiếp mời, đi thảo luận các loại vấn đề. Để nàng được lợi rất nhiều. Các vị nếu là có hứng thú lời nói, có thể tới vực sâu thứ 45 tầng. Ta nhất định hội chiêu đãi các ngươi. Mặt khác, ta chính là Phấn Hồng Chi Thư tác giả, muốn giải càng nói nhiều hơn có thể tìm ta. Một cái tên là Dục Vọng Chi Hoa người sử dụng nhắn lại. Vực sâu thứ 45 tầng, một vị ác ma, tựa hồ là một cái mị ma. Cái này khiến trong nội tâm nàng run lên, ý thức được cái này thần bí diễn đàn người sử dụng không hề chỉ là chủ vị diện sinh vật. Vạn vật chi chủ lúc trước tuyên truyền thống trị hết thảy. Hiển nhiên vậy bao quát ác ma ma quỷ các loại tồn tại. Nhất định phải ẩn tàng hiện thực thân phận. Cái này chút ma quỷ nhưng đều là ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Đã có ác ma quỷ các loại tồn tại. Tự nhiên muốn cẩn thận mới là tốt. Cùng ma quỷ loại này xảo trá tà ác ra hỏa liên hệ lời nói rất dễ dàng mắc lừa. Đến lúc đó đem linh hồn bán cho đối phương cũng không biết. Oanh, nơi xa đột nhiên bộc phát ra kinh khủng ba động, để nàng bản năng cảm thấy run sợ, giống như là sắp tử vong nguy hiểm nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Nàng đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy bầu trời bỗng nhiên biến sắc, từng đạo thiểm điện tại trong mây đen lan tràn du tàu. Trong chớp mắt từ tinh không vạn lý hóa thành ngày tận thế tới kinh khủng trang cảnh. Sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện một tòa thuần bạch sắc cánh cổng ánh sáng. Thần thánh mà lực lượng ánh sáng từ bên trong chảy ra. Từng cái bóng dáng kích động cánh từ đó đi ra. Trong đó người dẫn đầu rõ ràng có cánh chim trắng muốt. Cao 3 mét thân thể thẳng tắp mà thon dài. Làn da nhìn có một loại ngân sắc kim loại cảm nhận. Nó một đôi vàng xanh ngọc con mắt tràn đầy lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía dưới. To hữu lực thanh âm truyền khắp toàn bộ Riser thành. Tà ác tồn tại, ngươi đem gặp quang minh chế tài. Xí thiên thần thị, một loại khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 23 kinh khủng tồn tại. Cũng là thiên sứ quân đoàn bên trong lãnh tụ cấp cường giả. Đẳng cấp cao nhất thiên sứ. A, loại người này làm sao có thể giáng lâm nhanh như vậy? Tô Vân trôi nổi tại mấy ngàn mét bên ngoài trên bầu trời. Nhìn nơi xa cảnh tượng, Xí Thiên Thần Thị, đây chính là địa vị đồng đẳng với Ba Lâu Viêm Ma Lãnh Chúa cường đại tồn tại. Bình thường phụng dưỡng cùng thần linh bên cạnh thân, rất ít xuất hiện tại chủ vị diện. Loại này cường giả thường thường hội thống soái thiên sứ quân đoàn. Truy sát các loại tà ác tồn tại, như là ác, ma quỷ, tà thần các loại đều sẽ bị bọn hắn xem như địch nhân. Càng kinh khủng là, tại Tô Vân nắm giữ trong tin tức, Xí Thiên Thần Thị có được kinh người truy tung năng lực. Nghe nói, cho dù là một đầu ác ma tại một ngày trước từ tinh giới bay qua, Xí Thiên Thần Thị đều đem tìm tới. Bọn này thiện lương thủ tự trận doanh cuồng nhiệt giữ gìn người. Thường thường sẽ đích thân đem nào đó cái thế giới sinh vật tà ác tàn sát hầu như không còn. Dùng cái này đến thu hoạch được như là ác ma đồ diệt người, ma quỷ đồ diệt người các loại danh hiệu xưng hào. Thần linh bản thể cũng không thể tùy ý giáng lâm chủ vị diện hoặc một chút đặc thù tiểu thế giới. Bọn họ liền lại phái Xí Thiên Thần Thị làm là mạnh nhất sức chiến đấu. Đi đối kháng cái kia chút tà ác tồn tại. Tại một chút bên trong tiểu thế giới, Xí Thiên Thần Thị thường thường bao cổ tay ấy phàm nhân xem như thần linh cúng bái. Có đôi khi thậm chí sẽ bị xem như đại biểu chân thần ý chí thần bộc. 5 cái Xí Thiên Thần Thị, 18 dị giới thần thị. Đây đã là vây giết thần linh tiêu chuẩn thiên sứ tiểu đội. Tô Vân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phương xa. Mỗi một vị Xí Thiên Thần Thị thực lực cũng không yếu tại trước đó ngụy thần bá Vương Long. Bây giờ lại một hơi xuất hiện trọn vẹn 5 vị, lại thêm 18 vị truyền kỳ cấp dị giới thần thị. Hoàn toàn có thể đánh giết yếu ớt thần lực thần linh, hoặc là phổ thông ác ma lãnh chúa. Hiển nhiên, vị kia Quang Huy chi chủ ngay đầu tiên biết khủng long chi thần thoát khỏi phong ấn sự tình. Cái này mới không tiếc đại giới như muốn rảo sát. Lợi hại, lúc trước bị Angela vị kia thần tử kính dâng sinh mệnh triệu hoán. Đối phương vậy vẻn vẹn hóa thân giáng lâm, cũng không có giáng lâm cường đại như thế rảo sát tiểu đội. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới lúc trước Ryan Thành lọt vào tà thần đồ thành uy hiếp lúc. Vị kia Quang Huy giáo chủ tự nguyện hiến ra sinh mệnh đến triệu hoán Quang Huy chi chủ hóa thân giáng lâm, lúc này mới có thể miễn trừ bị diệt thành uy hiếp. Đúng lúc này, hắn chợt nghe phía dưới huyết khí lăn lộn bên trong truyền ra rít lên một tiếng. Các ngươi vậy mà không phải chân chính Xí Thiên Thần Thị. Có ý tứ gì? Tô Vân có chút kinh nghi bất định nhìn phía xa. Lúc trước trong tửu quán, huyết sắc khí tức lan lộn, đã tạo thành cực kỳ khủng bố huyết sắc vòng xoáy, đem chung quanh hết thảy thôn phệ. Một tôn cao gần 100 mét, huyết sắc bá vương long chậm rãi thành hình, phát ra làm cho người kinh hãi tiếng gầm gừ. Luosanda, người cút ra đây cho ta. Nó thanh âm chấn động cả tòa thành thị. Kinh khủng sóng âm đem chung quanh tính ra hàng trăm nhân sinh bình thường sinh đánh chết. Từng cái máu thịt be bét nằm trên mặt đất. Bành bành, không chỉ là nhân loại, liền công trình kiến trúc đều tại loại này kinh khủng sóng âm hạ bị mang theo chấn vỡ. Từng tòa phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ biến thành phế tích. Phồn vinh giàu có Riser thành trong nháy mắt gặp hủy diệt tính công kích. Mấy trăm người tại chỗ tử vong, mấy ngàn người gặp khác biệt trình độ thương thế. Toàn bộ khu thương mại đều tại loại này kinh khủng bộc phát hạ bị phá hủy gần một nửa. Mà loại này hủy diệt hiển nhiên vẻn vẹn mở đầu. Riser thành tận thế, giáng lâm, tà ác tồn tại, cũng dám gọi thẳng chủ ta danh tự. Người tất đem bị phong ấn ở thiên đường sơn, tiếp nhận quang minh tẩy lễ. Xí Thiên Thần Thị lần nữa lớn tiếng nói. Sau đó, 5 vị Xí Thiên Thần Thị cùng 18 vị dị giới thần thị phân biệt đứng tại Sivia chung quanh. Hào quang màu trắng tinh nở rộ, to thánh ca trong hư không quanh quẩn. Từng mảnh thuần bạch sắc lông vũ giống như hạ tuyết từ trên bầu trời bay xuống. Tại cái này chút tuyết lông vũ trắng bay xuống dưới, từng cây xiềng xích cấp tốc hình thành, phong tỏa toàn bộ huyết sắc quang đoàn. Tà ác tồn tại, tiếp nhận quang minh chế tài A cuối cùng thẩm phán. Tại loại này năng lượng khuấy động dưới, một tòa lao tù xuất hiện, đem Sivia triệt để phong tỏa ở bên trong. Ông, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tiêu tán, thái dương quang mang chiếu rọi xuống đến, một đạo đạo kim sắc quang mang triệt để thực chất hóa. Năng lượng màu đỏ ngòm tại loại này quang mang hạ phảng phất như băng tuyết tan rã. Tô Vân ngẩng đầu, trong mơ hồ nhìn thấy mặt trời bên trong, phảng phất đứng đấy một vị bóng dáng, đang tại triển khai hai tay giống như là tại vây quanh toàn bộ thế giới. Hắn thật muốn chấp trưởng mặt trời. Chủ vị diện ngôi sao đều là chư thần thần quốc hình chiếu. Cũng không phải là trong hiện thực tinh thần, nhưng mặt trời cùng mặt trăng thì là chân chính tinh thần. Đại biểu cho quy tắc áo nghĩa, so chư thần thần quốc cường đại vô số lần. Có thể nói, mặt trời chính là đại biểu cho quang minh. Đối phương một khi triệt để khống chế mặt trời hoàn toàn có thể nhờ vào đó tấn thăng vĩ đại thần lực, từng cây xiềng xích biến thành lao tù, đem giữ tợn bá vương long hư ảnh cầm tù ở bên trong. Không gian xung quanh rung chuyển, sau đó bỗng nhiên biến mất tại chỗ, đi đầm lầy tử vong. Tô Vân trước người phù hiện một tòa tùy ý môn, sau đó đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Để ý hắn bên ngoài là, đối phương truyền tống vị trí lại là đầm lầy tử vong đông bắc phương hướng. Vậy tức là tử vực vị trí chỗ ở. Tử vực, lúc trước bị tử thần giáo hội chiếm cứ về sau. Đã qua 4 tháng thời gian, nơi này triệt để biến thành vong linh quốc gia. Thật giống như trước đó vu yêu chi thần tiểu thế giới. Khí tức tử vong tràn ngập. Trên mặt đất có vô số bất tử sinh vật đang lảng vãng. Khô lâu, cương thi, thực thi quỷ, ma hồn thi rất nhiều bất tử sinh vật đều có thể nhìn thấy. Còn có thể thấy được rất nhiều bất tử sinh vật vốn chỉ là phổ thông sinh vật. Tỉ như khô lâu chó, khô lâu dê các loại động vật hóa thành bất tử sinh vật. Không chỉ như vậy. Rất nhiều quái vật đều tại khí tức tử vong hạ trở nên càng phát ra cường hãn. Bọn chúng không cần ăn, chỉ cần hấp thu loại này năng lượng tử vong, liền có thể tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Khi Tô Vân chạy tới nơi này về sau, nhìn thấy một bộ hết sức một màn kinh người. Chỉ gặp từng tôn xí thiên thần thị cùng dị giới thần thị đứng tại thuần bạch sắc lao tù phía đông. Mà phía thương thì là từng vị cường đại bất tử sinh vật. Trong đó có vài vị bất tử sinh vật đều sau lưng mọc lên mục nát hai cánh. Chung quanh tràn ngập đứng hắc ám vũ khí. Chính là mục nát thiên sứ. Một loại từ quang minh rơi xuống làm tà ác cấm kỵ tồn tại. Trong đó người mạnh nhất không thua kém một chút nào xí thiên thần thị. Ngoại trừ mục nát thiên sứ bên ngoài. Nơi này còn có từng vị vu yêu cùng tử vong kỵ sĩ. Quang minh cùng tử vong hai thế lực lớn, liền quỷ dị như vậy đối đứng lên. Trên sân tổng cộng có vượt qua 30 vị truyền kỳ tồn tại. Để nho nhỏ sân cốc trong nháy mắt biến thành kinh khủng nhất chiến trường. Không phải đối lập, cái này hai thế lực lớn vậy mà tại hợp tác, muốn liên thủ xử lý khủng long chi thần. Tô Vân kinh nghi bất định nhìn xem, nghiêm chỉnh mà nói, tử thần Nahil là một vị nắm giữ tử vong quy tắc dị giới thần linh. Chủ vị diện tử vong quy tắc đã sớm bị Kelemver khống chế. Nhưng bây giờ, đối phương cưỡng ép chiếm cứ nơi này, trở thành tại chủ vị diện phát triển lô cốt đầu cầu. Đối với cái này, chư thần nhưng không có quá lớn phản ứng, rõ ràng lộ ra quỷ dị. Vậy tức là nói, Nahil hợp tác với Luosanda. Hắn nhớ tới đến ban đầu ở tiểu thế giới một màn. Hai đại đỉnh phong tồn tại đều giáng lâm tại bên trong tiểu thế giới. Cộng đồng tranh đoạt tiểu thế giới kia mấy chục triệu người tín ngưỡng. Đoán chừng về sau rất có thể đã đạt thành một loại nào đó hiệp định. Vấn đề là, bọn họ sao có thể thoát khỏi quy tắc trói buộc. Hắn xác thực biết chư thần bị tâm linh đại sư nhóm đoạt xá. Nhưng thần linh không đơn giản đại biểu cho thực lực cường đại. Còn đại biểu cho một loại trói buộc. Quang huy chi chủ Luosanda một khi muốn cùng tử thần Nahil dạng này tà thần hợp tác. Tuyệt đối sẽ phải gánh chịu thần chức phản phệ. nhiều lắm là tiến hành một chút lén lút gần hợp tác. Căn bản vốn không khả năng như thế quang minh chính đại hợp tác. Oanh, đúng lúc này, bị trói buộc tại trong lao tù Bạo Long hư ảnh ầm vang bành trướng. Huyết sắc khí tức tràn ngập một lần xé nát lao tù. Bạo Long tiếng gầm gừ vang vọng, tràn ngập một loại tùy ý điên cuồng. Ha ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai các ngươi sớm đã không còn là lúc trước các ngươi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.